Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409 ra mặt thật hậu. Thiếu cốc chủ cái này ý tưởng không tồi, dù sao những người đó đuổi không trở lại, không bằng làm cho bọn họ gần đây đi sao chiêm ra cùng thánh quân các hang ổ. Vân Cẩm Vệ hai mắt sáng lên. Vậy như vậy định rồi, ta lập tức an bài người đi thông chi những cái đó đuổi không trở lại. Quách Tư Minh nói, ân, các ngươi đi thôi, nếu có cái gì tin tức ta sẽ lại thông chi của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ở toàn bộ trong quá trình, nàng chỉ cần cuối cùng cung cấp nhân viên có thể, chuyện khác đều yêu cầu hai cái gia tộc thương lượng tới. Cùng nàng không có gì quan hệ, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Cùng nhau rời đi đi an bài chuyện khác. Tư Mã U Nguyệt mấy ngày nay không có tu luyện, mà là xem Ma lão đầu trước khi đi thời điểm đưa cho nàng thư. Này đó đều là luyện chế cao phẩm cấp đan dược chân quý thư tịch. Nàng gần nhất tiếp tục bổ sung này đó tri thức. Mấy ngày nay, Vân gia cùng Quách gia nơi thành thị lục tục có không ít thần cấp người tiến đến. Bất quá gia linh sư công hội bọn họ liền không thấy bóng người. Hai nhà phụ trách giám thị người tự nhiên đem tin tức này truyền quay lại gia tộc. Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh bọn họ biết được tin tức sau đều may mắn không thôi. Ít nhiều Tư Mã U Nguyệt trước tiên được đến tin tức. Bằng không bọn họ hiện tại còn sẽ không phát hiện trong thành khác thường, cũng sẽ không có sở phòng bị. Ngày này Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc đem thư thu lên ra nhà ở. Nàng vừa ra đi liền nhìn đến Vân Giật ở sân đại thụ hạ đẳng. Nhìn đến nàng ra tới, hắn đứng lên nói, cha làm ta mang ngươi trực tiếp đi phía trước. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, đoàn người rời đi biệt viện, đi chủ viện. Tuyết Lang tộc cùng cọp răng kiếm tộc siêu thần thú hai ngày trước đã bị nàng phái ra. Một cái gia tộc, một cái linh thú tộc. Tuyết Lang lưu tại Vân gia. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tới thời điểm, nhìn đến chủ viện trên không đã đứng đầy người. Trong ba tầng ngoài ba tầng đem toàn bộ Vân gia đều vây quanh lên. Vân Cẩm Vệ mang theo các trưởng lão đứng ở trong viện, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, chiều nàng hành lễ. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn không trung thuần một sắc người mặc bạch y người, nói, đây là thánh quân các người. Đúng vậy thiếu cốc chủ, chiêm gia người đi Quách gia. Thánh quân các người tới chúng ta nơi này, Vân Cẩm Vệ nói. Quản sự tới không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ các chủ không có tới. Phó các chủ mang theo thánh tử tới, Vân Cẩm Vệ trả lời. Trung gian cái kia người trẻ tuổi chính là thánh tử. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua cái kia thánh tử, nói, vừa mới thăng cấp linh tôn mà thôi. Thực lực như vậy thấp, cũng dám tới xem náo nhiệt. Kia thánh tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, Vân Cẩm Vệ đối nàng rất là cung kính, đối thân phận của nàng có chút nghi hoặc, tưởng từ hai người đối thoại dò ra thân phận của nàng. Chính là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp khinh bỉ thực lực của chính mình. Cả giận nói, ngươi là người nào? Cư nhiên dám nói bổn thánh tử thực lực thấp hèn. Tư Mã U Nguyệt nhưng không thích ngửa đầu cùng người khác nói chuyện, thân mình nhảy liền bay đến không trung, nói, ta nếu là ngươi, khẳng định ngoan ngoãn tránh ở thánh điện không ra, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Hừ, mặc kệ ngươi là người nào, hôm nay cùng Vân gia ở bên nhau liền tính ngươi xui xẻo. Hôm nay Vân gia người, một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi. Thánh tử hừ lạnh, chậc chậc chậc, không phải nói thánh quân các tự xưng là quang minh thần sứ giả, yêu quý chúng sinh sao? Này sát khởi người tới thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Tư Mã U Nguyệt nói, hừ, các ngươi Vân gia âm thầm tập kết thực lực muốn tàn hại Chiêm người nhà, phá hư đại lục thế lực cân bằng, làm đại lục người thủ hộ. Chúng ta tự nhiên muốn chủ trì công đạo, diệt các ngươi này đó làm hại bá tánh người. Thánh tử quát, Vân gia gia chủ cũng lên đây. Lại mắt liếc thánh quân các người liếc mắt một cái, nói, ngươi thánh quân các cùng Chiêm gia liên hợp lại muốn hủy diệt ta Vân gia, còn nói cái gì chúng ta muốn làm hại bá tánh, tìm lấy cớ cũng phải tìm cái hảo một chút. Bất quá hôm nay các ngươi tới, chúng ta cũng đều tiếp nhận rồi, tới liền đều lưu lại đi. Vân Cẩm vệ, ngươi cho rằng chúng ta không biết các ngươi âm thầm làm sự tình. Phó các chủ đứng ở thánh tử bên người, nhìn Vân Cẩm vệ nói, các ngươi tưởng diệt Chiêm gia, suy yếu ta thánh quân các thực lực, chúng ta tự nhiên sẽ không đáp ứng. Chúng ta biết các ngươi cũng đang âm thầm triệu hồi các ngươi những cái đó thần cấp, chính là bọn họ không về được. Hôm nay chúng ta liền diệt ngươi Vân gia, sau đó lại thu thập các ngươi dư nghiệt. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng diệt ta Vân gia, chê cười. Vân Cẩm vệ không chút nào sợ hãi nói, hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi ở Chiêm gia cùng thánh quân các đều xếp vào người. Phó các chủ nói, các ngươi không thể tưởng được chúng ta sẽ tương kế tự kế, làm cho bọn họ đem sai lầm tin tức truyền trở về đi. Đồng dạng, chúng ta hiện tại cũng ở các ngươi nơi này xếp vào người, biết các ngươi người trở về không được. Vân Cẩm vệ một bộ ngươi ngốc biểu tình nhìn đắc ý rào rạt. Phó các chủ nói, ngươi đều biết tương kế tự kế, chúng ta liền sẽ không. Các ngươi người chúng ta cũng đã sớm phát hiện, hiện tại liền còn cho các ngươi. Hắn nói rơi xuống, vài người liền bị ngươi ném ra tới, tất cả đều chặt đứt khí. Phó các chủ cúi đầu vừa thấy, những người đó đúng là bọn họ thánh quân các xếp vào thám tử. Lại xem Vân Cẩm vệ kia vẻ mặt chấn định bộ dáng, một chút không có nhìn đến bọn họ đột nhiên đột kích hoảng loạn, trong lòng nhảy dựng, một loại điểm xấu dự cảm lan tràn mở ra. Bất quá nghĩ đến Vân gia người xác thật cũng chưa về, này tin tức bọn họ là có thể khẳng định, vì thế hắn có yên tâm lại. Chính là Vân Cẩm vệ kế tiếp động tác làm hắn như trụy hầm băng. Chỉ thấy Vân Cẩm vệ vỗ vỗ tay, một đám thần cấp bay đi lên, chỉ có 10 người tới. Liền như vậy mấy cái thần cấp cũng tưởng cùng chúng ta đấu, thánh tử cũng không đem Vân gia nhân để vào mắt. Vân Cẩm vệ cười cười, nói, các ngươi nhìn xem các ngươi mặt sau thánh quân các người quay đầu đi. Nhìn đến mặt sau không biết khi nào một đám siêu thần thú cùng một đám cao cấp thần thú đưa bọn họ bao quanh vây quanh, 20 chỉ siêu thần thú. Kia phó các chủ mặt lập tức liền đen, chỉ là này đó siêu thần thú là có thể đưa bọn họ cấp diệt, càng không nói còn có Vân gia những người đó, như thế nào sẽ có nhiều như vậy siêu thần thú. Thánh tử nhìn đến những cái đó đưa bọn họ vây lên tuyết lang, sợ tới mức thiếu chút nữa từ không trung quăng ngã đi xuống. Hảo ngươi cái Vân gia, cư nhiên dám cố bố sự nghi ngờ, dẫn chúng ta nhập ung. Phó các chủ nghiến răng nghiến lợi nói, da mặt thật hậu, khúc béo nói, những người này tới diệt Vân gia chính là theo lý thường hẳn là bị bày một đạo liền thành người bị hại, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là chưa thấy qua giống bọn họ như vậy không biết xấu hổ, còn nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp đi lên diệt bọn hắn. Khúc béo nói, Vân gia nghe lệnh, đem thánh quân các người tất cả đều lưu lại. Vân Cẩm vệ mệnh lệnh nói. Là, Vân gia nhân cùng kêu lên đáp. Thanh trấn như sấm mani, thánh quân các người luống cuống. Phó các chủ quát, Vân Cẩm vệ, ngươi nếu là dám đem ta thánh quân các giết, ta các chủ nhất định sẽ đến cho chúng ta báo thù. Vân Cẩm vệ cười to nói, ta Vân gia tộc lão đã đi các ngươi thánh quân các tổng các. Chỉ sợ các ngươi các chủ đã trước các ngươi một bước lên đường. Cho ta thượng, ngoặc kép, hết chương.